ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 236, Đại chiến nhẫn giả 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì Tobirama đã khẳng định, một đạo quân khác của làng lá đã âm thầm tiến đánh những vị trí dễ bị tập kích nhất của làng khác nhân lúc chúng không kịp chú ý, khiến cho những người đứng đầu các quốc gia không khỏi đau đầu chật vật điều quân tới những chỗ đó. Biên giới Hoa Quốc lúc này cũng đã xảy ra chiến đấu ác liệt khác nhiều so với những nhiệm vụ trước đây thế hệ sau từng đảm nhiệm. Cá biệt duy nhất là hai ninja trẻ tưởng chừng sẽ bối rối trong trận chiến lần này lại chiến đấu vượt ngoài sức mong đợi của mọi người. Kamui, một đạo kiếm chạm phải người ninja có mái tóc đen dài thì nháy mắt đã đâm xuyên qua nàng, chưa để ninja làng sương mù kịp định thần lâu, một thanh kiếm khác cũng đâm xuyên người hắn, chết không thể chết lại. Kushina, ta có thể tự mình xử lý hắn. Người định tranh công của ta à? Cô gái phì phò chất vấn nữ ninja tóc đỏ đang thu hồi lại kiếm của mình. Tại ta lo lắng cho ngươi thôi. Với lại ngươi cũng đã giết đủ chỉ tiêu sư phụ đưa ra rồi còn gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này sao? Hảo Mikoto, Kushina ánh mắt bỗng trở nên rưng rưng ôm chầm lấy Mikoto nói. Bớt diễn trò, Kushina, nếu ngươi còn trưng ra bộ dạng này thì ta không chắc sẽ giúp ngươi đâu. Sống chung cùng nhau đã khá lâu, thậm chí còn thân hơn cả chị em trong nhà, Mikoto còn lạ gì tính cách của đồng bạn mình nữa, ngày thường thì đanh đá, bạo lực hay bắt nạt nàng, nhưng cứ đến lúc cần nhờ nàng việc gì thì lại nhu thuận lạ thường khiến nàng còn hơi nổi da gà. Tốt, vậy ngươi chỉ cần như bù nhìn câu dẫn địch nhân đến đây. Còn ta sẽ đâm chết chúng từ phía sau. Kushina nháy mắt đã đưa ra được kế hoạch đã được nàng tính từ trước, nào có giọt nước mắt nào đâu cơ chứ. Rồi rồi, trước chiến sự vài giờ, khá nhiều những thiếu nữ tuyệt xinh đẹp trong bộ quần áo ninja đang quỳ một chân trước mặt thiên hồ, từng người một ánh mắt đều không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho hắn. Như những gì các ngươi đã được nghe từ tiểu thiến thì ta triệu tập các ngươi ở đây để giúp sức cho chủ mẫu các ngươi trong trận chiến lần này. Thế nhưng ta vẫn nói kỹ càng lại một lần, chỉ cần nguy hiểm đến tính mạng thì phải rút về ngay tức khắc nhớ chưa? Tuyệt không được tham giành chiến công. Thiên hồ nghiêm túc nhìn gương mặt từng người một nhấn mạnh lại, đừng nghĩ các nàng chỉ là công cụ của hắn như mấy tên cầm đầu khác lợi dụng như vậy, mỗi người đều là những nữ sát thủ khát máu kiêm thêm cả thê tử định trước của hắn, bởi vậy, mỗi người đều được hắn gia trì thiên sứ ban phúc chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy hắn vẫn phải căn dặn các nàng thật cẩn thận không được tham công tiếp việc. Chúng ta đã biết chủ nhân. Các nàng đồng thanh đáp lại, tất cả trong lòng đều thầm cảm thấy ngọt vì lời quan tâm kia, có chủ nhân như thế thì các nàng còn cầu gì hơn nữa. Ano, chủ nhân, phần thưởng mà chủ mẫu Kurumi một đã nói trước đó có phải là thật không? Có chút bạo gan nữ hài dè dặt lên tiếng, thiên chân vạn xác, mà ngươi tên là gì, nữ hài? Hắn có chút ngờ ngợ vì khuôn mặt và dáng hình của cô gái này, không chắc chắn hỏi thiếu nữ. Ta tên Anko Mitarashi, thuộc ám bộ một do ngài Kurumi một quản lý. Thiếu nữ hơi chút đứt quãng trả lời câu hỏi, không phải nàng sợ sệt đâu mà đang hơi phấn khích thái quá khi được thần tượng trong mộng của mình hỏi đến kiểu fan cuồng được đáp lại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưởng cho ngươi món quà này xem như phần thưởng cho sự gan dạ của ngươi. Thiên hồ đặt lên trán nàng một nụ hôn làm những nữ ninja ở đây có chút ghen tị với vận may của cô nàng ninja Anko này, biết trước được phần thưởng thì các nàng chủ động hỏi là tốt rồi. Cảm ơn ngài, Anko ngượng ngùng xen lẫn đắc chí hơi rụt cổ mình lại, nàng dù gì vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ nha, lại còn được tuấn mỹ chủ nhân mình yêu thích hôn thì ai mà chịu được, chưa ngất ra đây là còn đỡ a, còn tử và điệp thì các ngươi phải nhớ đảm bảo an toàn cho Uchiha Mikoto và Uzumaki Kushina cho thật tốt, tuyệt không để các nàng chịu tổn thương gì, tất nhiên cũng phải chú ý đến bản thân nữa. Tuân lệnh chủ nhân, hai nữ ninja tử và điệp gật đầu, đầy kính cẩn đáp. Vậy các ngươi bắt đầu nhiệm vụ đã được giao phó đi. Vẫn phần thưởng kia ai hoàn thành sớm nhất sẽ được ta đáp ứng bất kỳ một yêu cầu gì. Thiên hồ trịnh trọng nói. Đã rõ chủ nhân, ai trong các nàng cũng nhanh nhẹn hơn ngày thường khá nhiều. Rõ ràng, các nàng muốn mình hoàn thành trận chiến nhanh nhất có thể để về đạt được nguyện vọng của mình, biến mất ngay trong căn phòng vẫn còn đang đông người lúc trước. Chiến sự càng ngày căng thẳng cũng khiến nhiều những nhân vật mạnh khác của làng cũng tham dự vào trận chiến, có thể kể đến như Tam Nin huyền thoại có trong chuyện như Orochimaru và Jiraiya. Cách chương,